Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cậu làm thì cứ làm đi. Hỏi nhiều làm gì, nhớ giữ kín chuyện này. Tôi cần biết một số điều. Thấy sắc mặt nghiêm túc của Hoắc Diên Xuyên, Cao Minh không dám hỏi thêm. Từ trước đến nay, mọi quyết định của đoàn trưởng đều không thể thay đổi. Chắc hẳn anh có lý do riêng. Rõ, đội trưởng, em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Khương Ngư hoàn toàn không biết rằng Hoắc Diên Xuyên đã nghi ngờ mình và phái người về quê cô để điều tra. Hiện tại, tất cả tâm trí cô chỉ tập trung vào việc làm bánh trung thu. Nhân đậu đỏ là thứ cô chuẩn bị đầu tiên. Đậu đỏ được ngâm nước, nấu nhừ trong nồi lớn. Sau đó cô thêm đường phèn vào, vừa khuấy vừa đun đến khi hỗn hợp sánh lại. Khi gần đạt, cô cho thêm dầu ăn, tiếp tục đảo đều để tránh bị cháy. Công đoạn xên nhân này tốn không ít thời gian và công sức. Nhưng bù lại, mùi thơm ngọt ngào của đậu đỏ nấu chín khiến người ta không thể cưỡng lại. Sau khi nhân đậu đỏ nguội, cô bắt đầu nhồi vỏ bánh đã chuẩn bị sẵn. Bánh được tạo hình tỉ mỉ, quét một lớp trứng gà mỏng bên ngoài, rồi cho vào lò nướng. Khi mẻ bánh đầu tiên chín vàng, hương thơm lan tỏa khắp sân, lũ trẻ trong đại viện đã không nhịn được mà súng lại. Mắt nhìn chăm chăm vào những chiếc bánh còn nóng hổi, mấy người lớn thấy vậy thì ngượng ngùng, nhưng Khương Ngư chẳng để tâm. Ở thời buổi khó khăn này, đồ ăn vặt cho trẻ nhỏ là thứ xa xỉ. Nhà nào cũng đông con, dù đãi ngộ trong quân đội tốt hơn các nơi khác, nhưng chi phí sinh hoạt vẫn là một gánh nặng lớn. Khương Ngư mỉm cười nhìn đám trẻ. Đợi chút, chị chia bánh cho các em nhé. Cô cắt từng chiếc bánh thành 4 phần để đảm bảo đứa nào cũng được nếm thử. Một cô bé ăn miếng bánh xong, nở nụ cười thật tươi, gật đầu khi nghe Khương Ngư hỏi. Ăn ngon không? Ngon lắm ạ. Nhìn cô bé, Khương Ngư không khỏi xoa đầu, lòng cảm thấy ấm áp. Không chỉ vì được ăn bánh, mà bọn trẻ còn yêu quý cô vì cô nhẹ nhàng, xinh đẹp và luôn dạy chúng giữ gìn vệ sinh. Trước khi ăn, cô luôn nhắc chúng phải rửa tay sạch sẽ. Nhiều đứa trẻ vốn nghịch ngợm, thường không nghe lời ai. Vậy mà với Khương Ngư, chúng lại ngoan ngoãn bất ngờ. Mấy người lớn trong đại viện cũng cảm thấy biết ơn cô. Khi lũ trẻ về nhà, chúng còn mang củi hoặc giúp cô làm việc vặt để đáp lễ. Dù miệng họ hay trêu đùa, nói rằng củi nhà mình còn không đủ đốt, nhưng trong lòng ai cũng thầm quý mến Khương Ngư. Ở một góc khác, Thẩm Yến Đình cháu trai nhà họ Thẩm nhân dịp trung thu cũng tranh thủ trở về nhà. Gia đình họ Thẩm rất đông đúc, nhưng mỗi khi anh về, không khí lại rộn ràng hẳn. Yến Đình về rồi à? Cách Trương,